Lớp học kinh dị, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, thầy Su ầm mệt mỏi thức dậy thì thấy mình không mặc đồ và có cái gì đó nặng nặng gác lên chân của thầy. Thầy nhìn qua thì thấy cô Bai Lai đang ngủ ngon lành kế bên kia, ức ùa về. Tối hôm qua thầy đã làm một chuyện vô cùng có lỗi, thầy ôm đầu trong vô thức quay qua vơ rớt cái đồng hồ báo thức. Đồng hồ rơi xuống đất làm cô Bai Lai giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn thầy Su ầm, bốn mắt nhìn nhau, hàng lệ tuôn rơi trên mặt của cô. Thầy Su ầm thầy vậy tức tốc lau nước mắt dỗ dành cô. Và đôi mắt thầy lại chuyển sang màu đỏ. Thầy Su ầm đứng dậy vào nhà bếp, lấy ra một con dao nhật tiến đến chỗ Bai Lai. Anh tính làm gì? Bai Lai run rẩy cuộn chăn lại, ánh mắt sợ hãi nhìn Su ầm. Su ầm không trả lời, chỉ cười rồi bước lại giường. Su ầm tiến thẳng đến chỗ Bai Lai, Bai Lai thì cứ lùi về sau từng chút một, môi cứ mấp máy. Anh, làm gì? Bất ngờ Su ầm chồm lên chụp lấy tay Bai Lai, cô ta hét lên một tiếng, tay kia gỡ tay Su ầm ra, nhưng làm vậy càng làm Su ầm siết chặt tay hơn. Bai Lai đau đớn ứa nước mắt cứ liên mồm, bỏ ra, bỏ tôi ta. Bai Lai cảm nhận được tay phải Tiêu Say bị nắm đang tê liệt dần và mất cảm giác, cô có thể cảm thấy rõ mồn một tiếng mạch đập. Su ầm vung dao lên chém tới tấp vào người Bai Lai. Theo phản ứng Bai Lai đưa tay lên đỡ, rất nhiều vết chém trên tay Bai Lai ứa hết máu, mùi tanh hôi nồng nặc. Bai Lai đau đớn hạ tay xuống nhìn cánh tay đầy dẫy vết chém của mình mà hét lên. A hát hát hát, anh điên rồi, anh điên rồi. Su ầm tiếp tục công việc đang dở dang, Bai Lai lấy chân đạp vào người Su ầm nhưng không gây kayo khăn gì cho Su ầm. Thấy hơi phiền, Su ầm lấy hai chân của mình kẹp chặt chân của Bai Lai để cô ta khỏi dẫy. Su ầm cầm cán dao xoay dao lại cho lưỡi dao hướng xuống đất. Su ầm, dừng lại, Bai Lai cứ hét lên, Su ầm đưa tay lên cao và đâm lưỡi dao xuống đích nhắm là đỉnh đầu Bai Lai. Bai Lai ngẩng đầu lên nhìn lưỡi dao thì bất chợt dao đâm xuống giữa trán Bai Lai, cô ta hét lên một tiếng rồi ngã phịch xuống giường dẫy một hồi rồi chết. Su ầm chặt đứt cổ cô Bai Lai, lấy xác đem đi đốt, còn đầu thì cột lại treo lên nóc nhà cho lũ quạ rỉa xác. Bao giờ thầy mới bừng tỉnh trở lại, cái, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thầy Su ầm ôm mặt xoa xoa thái dương. Mình, không làm gì cả, chỉ là giết người, không có gì to tát. Giết người, giết, tôi vừa giết người, thầy giọng đang nhỏ nhẹ bỗng giống lên, khóc như đứa trẻ đang bị hành hạ. Không, không, chỉ cần không ai biết sẽ không sao. Ha, ha ha ha, thầy Su ầm ôm đầu bắt đầu nói linh tinh, sau đó thầy bắt đầu thay đồ và đi dậy như bình thường. Hôm nay thầy vẫn có tiết ở lớp 8 mà. Thầy ơi, cô Bai Lai đâu rồi? Lucy cười nhìn thầy Su ầm, tôi. Làm sao tôi biết, hừ lo mà tập bóng đi. Thầy Su ầm ấp a ấp úng mặt tái xanh không dám nhìn thẳng mặt Lucy mà trả lời, trên người còn đổ ất nhiều mồ hôi. Lớp 8 chỉ biết nhìn nhau cười nhếch lên một cái. Bỗng tiếng chuông reng lên làm thầy Su ầm thoát khỏi cơn ác mộng. Tối sẽ có nhiều trò vui đó thầy à, Han đi ngang qua thì thầm vào trong tai thầy Su ầm. Em, thầy Su ầm dùng mình quay lại thì không thấy Han đâu. Cách chương.